Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3288. Chương 3288: Thần tinh khoáng mạch. Nếu như đều chỉ là gặp được trước mắt loại cấp bậc này phiền phức, Bạch Vũ Triết cũng là không chút nào để ý, chính mình có thể ứng phó. Nhưng nếu như gặp lại Tào Mặc Nham đâu? Hay là nói, Vân Mộc cái gì, cái kia phiền phức càng lớn. Bạch Vũ Triết không chút nghi ngờ, nếu là đụng phải Vân Mộc, đối phương khẳng định sẽ có ý đồ với mình. Bài trừ hai người này, kỳ thật trước mắt trong nội môn đệ tử có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn y nguyên có khối người. Mà khoảng thời gian này tại Xích Lâm Hải đạt được không ít các loại dược liệu, luyện chế một lần kịch độc là khẳng định đủ. Lại nói, trên người hắn còn có kim sa xà cái chủng loại kia đặc thù nọc độc. Thứ này hắn dự định tạm thời trước giữ lại, chờ sau này có tốt hơn kịch độc dược liệu, lại phối trí ra mạnh hơn kịch độc tới. Bất quá cứ như vậy tại giã ngoại luyện độc, bị người đụng phải đoán chừng không quá an toàn. Coi như đối phương sẽ không ra tay với hắn, nhưng cũng rất nhanh liền có thể nhìn ra hắn vẫn là luyện độc sư cái thân phận này. Những bí mật này bây giờ rất ít người biết, Bạch Vũ Triết cũng không có ý định nhanh như vậy liền bộc lộ ra đi. Một đường hành tẩu, Bạch Vũ Triết lại giết mấy cái nhị giai thần thú. Cấp độ này thần thú với hắn mà nói không có gì uy hiếp, trừ phi là đặc biệt cường đại chủng loại. Bình thường có thần thú địa phương liền sẽ có một số kỳ hoa dị thảo, cũng coi là có chút thu hoạch. Sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết lại nhìn thấy một ngọn núi. Lần này sơn phong vẫn là liên miên một mảnh, muốn so lần trước cái này lớn rất nhiều. Phòng ngự trận phát làm Bạch Vũ Triết hơi đến gần một điểm, sau đó đột nhiên phát hiện cái này trong một vùng núi, ở giữa nhất cũng chính là cao nhất ngọn núi kia lại có phòng ngự trận pháp bao phủ. Cái này tại bí cảnh bên trong cơ hồ là đại biểu cho 80% có bảo vật a. Bạch Vũ Triết vội vàng hướng bên kia đi tới, trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Tòa trận pháp này là trường kỳ đều ở vào vận hành trạng thái. Làm Bạch Vũ Triết tới gần sau đó, phát hiện trận pháp này thâm ảo trình độ so trước đó huyễn trận càng sâu. Nhưng là Bạch Vũ Triết không thèm để ý, cấp độ này trận pháp còn khó không được hắn, dù sao cũng không có người quấy nhiễu, hắn muốn phá trận hẳn là cũng không cần thời gian quá dài. 5 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết bình yên tiến vào trận pháp phạm vi bên trong. Nhìn trước mắt cái này một tòa núi cao, bên trong không có hung thú, trước mắt còn không nhìn thấy cái gì, nhưng là khi hắn tại chân núi quấn nửa vòng sau đó, liền thấy một chút giếng mỏ, còn có một chút bị khai thác qua vách núi. Nơi này có cái gì đặc thù khoáng thạch? Bạch Vũ Triết lập tức giật mình. Hóa ra trận pháp này chủ yếu chính là bảo hộ cái này khoáng mạch sao? Bạch Vũ Triết trực tiếp liền tiến vào trong hầm mỏ, ở bên trong đi dạo một vòng ra liền ra. Hắn cũng đã biết đây là cái gì khoáng mạch, là thần tinh khoáng mạch. Thần tinh khoáng mạch thuộc về đã trên trung đẳng người, so với những cái kia chân quý mỏ kim loại mạch tự nhiên không nhỏ chênh lệch, nhưng là so một số phổ thông mỏ kim loại mạch sẽ phải chân quý nhiều. Dù sao thần tinh ở tại thần giới thuộc về thông dụng tiền tệ, trên lý luận chỉ cần ngươi thần tinh đủ nhiều là có thể mua được bất kỳ vật gì. Bạch Vũ Triết cũng không có tính toán khai thác thần tinh. Có lẽ điểm này hẳn là tại quy tắc phạm vi bên trong. Nhưng một người ở đây khai thác thần tinh hắn còn không bằng ra ngoài nhiều đi dạo đâu. Dù sao nơi này bí cảnh, lúc nào cũng có thể phát hiện thứ càng quý giá. Đương nhiên, có nhiều người hơn tại bí cảnh trung kinh lịch nửa năm sau, ra ngoài kỳ thật cũng không có được quá nhiều đồ vật. Nếu như có thể tại cái này trong mỏ quặng khai thác thần tinh, sẽ có lời rất nhiều. Nhưng Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình không tại hàng ngũ đó bên trong,